Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3536, Long Lân Thủ, Tư Không Phục. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng không cách nào hình dung cuồng, quen thuộc Tô Hàn khiêm tốn, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng ngạo như vậy hắn. Cái kia bình thản ngữ bên trong, cái kia sáng lạn dưới ánh mặt trời, tràn ngập tựa như sâu trong bóng tối âm lãnh. Thậm chí, toàn bộ giác đấu trường đều bởi vì lời của hắn, từ đó, triệt để yên tĩnh trở lại. Người nói cái gì? Gia Bách Liệt quay đầu, vẻ mặt đồng dạng băng lãnh, đôi mắt đều hơi đỏ lên, sát cơ bùng lên. Ta nói, Tô Hàn nhìn chằm chằm Gia Bách Liệt, mỉm cười. Tặng đầu người thời điểm, hai huynh đệ các ngươi, tốt nhất cùng đi. Nếu như nói, trước đó lời nói, còn tính là có chút biển chuyển lời, cái kia giờ phút này, liền càng thêm trực tiếp. Tốt tốt tốt, ha ha ha. Gia Bách Liệt cười to, thế mà lạ thường, không có trước đó như vậy phẫn nộ, mà là thoạt nhìn, có loại vô cùng thống khoái cảm giác. Thiên ức, ngươi càng là mông cuồng như thế, ta giết ngươi thời điểm, liền càng thoải mái. Hắn lách mình rời đi, nhưng thanh âm vẫn là truyền tới. Tại cùng ta giao chiến trước đó, ngươi tốt nhất là có thể đem tu vi của ngươi, lại đề thăng một tầng A, bằng không, ta còn thực sự ngượng ngùng hướng ngươi ra tay đâu. Cũng đừng để cho người khác nói, ta Gia Bách Liệt, đang khi dễ một cái nho nhỏ hư thần cảnh. Nhìn hắn đi xa, Tô Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, không nói thêm gì nữa. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Gia Bách Liệt cái này người, đã cuồng đến trình độ nhất định. Đương nhiên, hắn có lẽ cũng đích thật là có tự tin như vậy. Còn kém 10 chàng, Tô Hàn duỗi lưng một cái, quét nhìn khán đài, nếu không có người tiếp tục đi lên lời. Vậy hắn liền muốn rời khỏi nơi này, tiến vào thánh tử tu di giới, trước đột phá đến chân thần cảnh lại nói. Đối chân thần cảnh, thật đúng là có chút chờ mong đây. Nhưng vào thời khắc này, hưu, có một đạo thân ảnh, từ khán đài nơi nào đó bỗng nhiên lao ra, đứng ở Tô Hàn trước mặt. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn thân mang áo bào màu vàng óng, tóc dài xõa vai, làn da trắng ngần, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Có thể xưng mỹ nam tử một cái. Hắn mi tâm chỗ, mang theo 6 cái ngôi sao màu đỏ, này đã chứng minh tu vi của hắn, là lục tinh chân thần cảnh. Còn có người muốn tới, Tô Hàn nhìn về phía cái này người, kim bào nam tử đầu tiên là hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó mới nói. Ta chỗ này, vừa vặn có 10 chàng thắng liên tiếp ghi lại, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, vậy ngươi liền có thể đem thắng liên tiếp số trận, chồng chất đến 501 chàng. Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng, bởi vì giờ khắc này nhìn trên đài, đã truyền ra từng đợt thổn thức tiếng. Là Tư Không Công Tử, hắn thế mà cũng tới đi, chậc chậc, Tư Không Công Tử cũng không phải bình thường người A, này thiên ức coi như là có thể đem hắn hạ gục, cũng không dám giết hắn A, cũng không thể nói như vậy, này dù sao cũng là giác đấu trường, nếu đi lên, liền phải tuân thủ giác đấu trường quy củ. Người biết cái gì, người cũng đã biết. Tư Không Công Tử đến cùng là một loại thân phận gì? Giác đấu trường quy củ lại xâm nghiêm, vậy cũng phải xem hạng người gì? Nhìn trên đài lời nói truyền lọt vào trong tai, nhất là Tư Không hai chữ này, không khỏi làm Tô Hàn lâm vào hồi ức ở trong. Phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực, thậm chí tăng thêm thánh vực ở bên trong, họ Tư Không người, cũng không nhiều A, mà ở trong đó, lại có vượt qua 90% là thuộc về cái kia cái thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là Đồ Long Trấn người, Tô Hàn ngước mắt hỏi, kim bào nam tử sừng sốt một chút, nhíu mày hỏi. Làm sao ngươi biết, nhìn trên đài mặc dù có người biết thân phận của hắn, nhưng đều không có đạo minh, Tô Hàn hiển nhiên là chính mình đoán được. Mà đối với nghi vấn của hắn, Tô Hàn chẳng qua là lắc đầu, lại chưa từng nói rõ lý do. Đồ Long Trấn, hắn quá quen thuộc, thậm chí không có ban đầu hắn. Liền không có bây giờ Tư Không ra. Tư Không Bắc Viên, là gì của ngươi? Tô Hàn lại hỏi, kim bào nam tử vẻ mặt biến đổi. Đó là Thái Thượng Tổ, ngươi lại dám gọi thẳng tên của hắn, Thái Thượng Tổ. Tô Hàn lắc đầu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Năm đó tiện tay cứu một cái tiểu gia hỏa, bây giờ, thế mà cũng đã trở thành Thái Thượng Tổ bối nhân vật A. Tư Không Bắc Viên. Thượng đẳng tinh vực tuyệt đối không thể trêu chọc siêu cấp tồn tại một trong, đây là rất nhiều người đều biết. Tô Hàn cũng biết, này tự nhiên không kỳ quái, Nhưng Kim Bảo Nam Tử luôn cảm thấy, người trước mặt, cùng những người khác, có chút không giống. Người tên là gì? Tô Hàn cười nói, tên thật, không phải nơi này danh hiệu. Ta ban đầu cũng khinh thường tại dùng danh hiệu. Kim Bảo Nam Tử hừ lạnh nói, ta gọi Tư Không Phục. Được rồi, ta biết rồi, người đi xuống đi. Tô Hàn nói, cái gì? Tư Không Phục trừng mắt, không thể tin được. Thiên Ức các hạ, người này không khỏi cũng quá phách lối đi. Ta tới giữa sân, vốn là dự định đánh với ngươi một trận, huống hồ nếu đi lên, vậy theo quy củ, liền không thể nói tiếp liền xuống, ngươi dựa vào cái gì để cho ta xuống dưới? Ta không muốn giết ngươi, mà ngươi lại không phải là đối thủ của ta, cho nên, ta chỉ có thể để ngươi đi xuống. Tô Hàn nói, khẩu khí thật lớn, Tư Không Phục hư lạnh nói, ta Đồ Long Trấn người, cũng không phải phổ thông tu sĩ, các hạ hẳn phải biết điểm này mới đúng. Tiếng nói vừa ra về sau, Tư Không Phục lại là tay cầm lật qua lật lại, lấy ra một viên lệnh bài. Huống hồ, ta còn có cái này, miễn tử lệnh, Tô Hàn sửng sốt một chút, lập tức nói, thôi thôi, người đã có cái này, thế thì dễ nói chuyện rồi. Có miễn tử lệnh, cái kia cho dù là Tư Không Phục thua, cũng không bị chết. Căn bản mà nói, Tô Hàn tự nhiên không muốn đối Đồ Long Trấn người động thủ. Không phải là bởi vì sợ bọn hắn. Cả hai đã từng quan hệ, có thể là cực tốt. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, ra tay đi. Tô Hàn nói, Tư Không Phục rõ ràng đối Tô Hàn loại thái độ này, vô cùng không ưa. Trên mặt hắn không có sát cơ, lại là tràn đầy không vui. Hắn bước chân đạp mạnh mặt đất, tu vi bùng nổ, vọt thẳng hướng về phía Tô Hàn. Long Lân Thủ, có hét to âm thanh, theo Tư Không Phục trong miệng truyền ra. Tu vi lực lượng phun trào. Hóa thành một đầu ngàn trượng chiều dài bàn tay lớn, thoạt nhìn ngưng tụ đến cực điểm, càng là có rất nhiều lân phiến, theo cái kia trên bàn tay nổi lên. Đồ Long Trấn chiêu bài thủ pháp một trong, Long Lân Thủ, nhưng còn không thế nào thành thục a, Tô Hàn lắc đầu. Long Lân Thủ, có đại năng thi triển xuất thần nhập hóa, có thể trực tiếp ngưng tụ, hóa thành chân chính tay cầm, tất yếu thời điểm, càng có thể hóa thành long chảo, chiến lực tăng lên dữ dội. Vẻn vẹn theo loại bí thuật này liền có thể nhìn ra, này Tư Không Phục tại thượng đẳng tinh vực Đồ Long Trấn bên trong, thân phận sẽ không quá thấp. Bình thường người, là không thể nào bị truyền thụ như thế tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mặc dù tu vi không đủ, nhưng cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Hàn ngước mắt, nhìn bàn tay to kia đến, thản nhiên nói. Ngươi hãy nhìn kỹ, đây mới thật sự là Long Lân Thủ. Soạt. Tay cầm nâng lên, tổng hợp chiến lực bùng nổ, Tô Hàn đột nhiên đánh ra, cái kia một cái chớp mắt, hào quang chợt thả, che đậy toàn bộ giác đấu trường, thậm chí liền Tư Không Phục tay cầm, đều mất đi màu sắc. Nguyên bản to lớn năm ngón tay, tại lúc này xuất hiện biến hóa, không chỉ ngưng tụ, càng là hóa thành một đầu. Long chảo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.